Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 5, có lỗi với bảo bối. Góc truyện audio.com. Dù học giỏi nhưng nó quốc tiết thường xuyên đi chơi thoải mái đi chơi nó đến công ty hắn chơi đến cửa công ty nó bước vào. Tiểu thư, chị Tiếp Tân, chị ơi cho em hỏi anh Minh có ở đây cô? Nó hỏi, có ạ, boss đang ở trên tầng 5 ạ, nó hỏi đi lên tầng 5 bằng thang máy. Đinh, thang máy mở ra nó tìm phòng hắn kia rồi nó mở cửa ra theo thói quen ở nhà cô bao giờ gõ cửa. Nó nhìn thấy hắn và một cô gái đang hôn nhau nồng nàn cùng nhau thắm thiết nghe thấy cửa mở hắn gắt. A a a a, nó hét lên, ai, nhìn thấy nó đứng ở cửa vội đẩy cô ta ra. Sao vậy anh, cô ta hỏi hắn, nó nhìn hai người không ngờ anh Minh của nó lại như vậy không thể tha thứ đi cây. Bảo bối, hắn gọi nó không nói gì bỏ đi giận dữ hắn chỉnh lại quần áo và đuổi theo nó. Bảo bối dừng lại cô như em thấy đâu. Hắn giải thích nó đi vào thang máy xuống tầng 1 hắn cố gắng ấn nút để cửa mở ra nhưng không đi cây đành chạy thang bộ vậy. Nhân viên trong công ty mắt chữ A miệng chữ O sao tổng giám đốc lại chạy như ma đuổi. Boss ta lại phạm sai lầm gì chăng? Nam nhân viên nói, im đi vừa thấy Kim cô thư ký mới vào sexy với boss trong phòng làm gì đó mà. Và nhiều câu bàn tán khác, cách chương.